Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn, lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Em sẽ đến khi mặt trời, lại gần hôn anh. Hay em đến anh trời giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà, giờ còn đôi ta. Em có muốn đi thật xa, lần trên đời vui chi lắm đâu em ơi. Em nói em sẽ tiến đàn, vậy lại gần hôn anh đi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà, giờ còn đôi ta thì đi đâu? Đi đâu? Em có muốn đi thật xa?